Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122 có thể. Này rất xưởng rượu, người có thể ở đây sao trong thời gian ngắn? Điều tra rõ quá khứ của ta. Không chỉ là tới nói chơi đi. Okaya Noriko lấy dũng khí. Gọi lại hỏi hắn. Shirakawa Yu dừng bước lại. Cau mày quay đầu lại. Kỳ thực, hắn vẫn đúng là chính là miệng nợ nói chơi. Vừa nghĩ tới sau khi muốn tìm trả thù nhà tới cửa hành hung. Nội tâm nhân dự mưu hành hung căng thẳng không ngớt. Nhưng là ở bị người phát hiện chính mình toàn bộ kế hoạch sau. Trong lòng lại bắt đầu sản sinh dao động. Bởi vậy diễn sinh ra trần trờ. Hồi hộp, khiếp đảm. Shirakawa Yu chính là đơn thuần. Nghĩ thưởng thức loại vẻ mặt này mà thôi. Không đặc biệt gì mục đích. Nói cách khác, lớn như vậy điểm đánh giám. Hắn cảm thấy hứng thú. Cũng không phải người trong cuộc buồn phiền cùng cừu hận. Mà là người trong cuộc bị buồn phiền cùng cừu hận quấy nhiễu thời điểm. Theo bản năng toát ra chân thực vẻ mặt. Nhìn thấy loại vẻ mặt này. Sẽ làm hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy sung sướng. Đương nhiên, như thế bệnh trạng tâm lý. Cũng không thể nói thẳng ra đi. Liền Shirakawa Yu không lên tiếng. Đứng lại ở tại chỗ. Treo lên vô tội mà việc không liên quan tới mình khuôn mặt tươi cười. Okaya Noriko hít sâu một hơi. Tiếp tục hỏi. Trinh thám tiên sinh. Người nên không phải cái phổ thông trinh thám đi. Đừng ngượng ngùng đoán. Ta thực sự là phổ thông trinh thám. Shirakawa Yu vô tình vung vung tay. Lại đón lấy bổ sung. Ngoặc kép chấm chấm. Có điều yên tâm đi tiểu thư. Kế hoạch của ngươi không có quan hệ gì với ta. Ta sẽ không lén lút báo động. Lời nói mới rồi coi như ta không nói. Okaya Noriko cuống quýt giải thích. Không, ta không phải ý này. Ngươi chính là ý này. Được rồi ta phải đi. Shirakawa Yu thiếu kiên nhẫn chuẩn bị rời đi. Okaya Noriko nhưng một cái kéo qua cánh tay của hắn. Ôm thật chặt ở. Shirakawa Yu khóe mắt vừa kéo. Dùng sức tát hai cái không có đánh mở. Hắn có chút không nói gì. Tiểu thư ngươi còn như vậy. Ta có thể phải lớn hơn gọi bất lịch sự. Okaya Noriko chặn lại nói. Đừng, trinh thám tiên sinh. Ta hy vọng ngươi có thể lắng xuống nghe ta nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nghe vậy, Shirakawa Yu có chút đau đầu. Lấy hiện tại triển khai tình huống này. Hắn không khó đoán ra đối phương muốn nói cái gì. Phát sinh hai tiếng lạnh lẽo cứng rắn cười gượng. Ở Okaya Noriko lấy hết dũng khí. Đang muốn lúc nói chuyện. Shirakawa Yu tức giận nói. Được, người nói đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trừ trái pháp luật phạm tội sự tình bên ngoài. Ta cũng có thể cân nhắc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Okaya Noriko trầm mặc chốc lát. Nàng đương nhiên có thể nghe ra. Shirakawa Yu là cố ý nói như vậy. Xem như là biến tướng từ chối nàng. Tiếp theo, phảng phất là quyết định giống như. Nàng từng chữ, chậm rãi phun ra một câu nói. Chỉ cần ngươi chịu giúp đỡ ta. Sau đó ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nghe vậy, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Hiện tại ngươi, làm sao đều yêu thích làm lấy thân lẫn nhau hiến cái trò này à? Thở dài một hơi, hắn căn bản không nghĩ đáp ứng. Nghe đối phương sau khi nói xong, xoay người rời đi. Okaya Noriko chính là một phổ thông công ty viên chức. Đối với người như thế, hắn căn bản không có gì tốt mưu đồ. Nhà này Violet biệt thự nơi ở, cũng còn có chút phân lượng. Có điều nói cho cùng, chỉ là một ngôi nhà mà thôi. Đối với hắn mà nói cũng không tính đặc biệt gì quý giá lợi ích. Mới vừa đi hai bước, Shirakawa Yu cảm giác cánh tay lần thứ hai bị đối phương ôm lấy. Hắn dùng nhật chó vẻ mặt quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Okaya Noriko vẻ mặt phức tạp nói. Trinh thám tiên sinh, bất luận làm sao ngươi cũng không muốn giúp ta sao? Shirakawa Yu lườm một cái. Phí lời, ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Ngươi muốn cho ta đi giúp ngươi báo thù. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chính là cái phổ thông trinh thám. Trái pháp luật sự tình ta nhưng cho tới bây giờ không làm. Okaya Noriko khẽ cắn răng. Nhưng là, những này có điều là ngươi tự nhận là đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi rõ ràng suy lý ra ta muốn phạm tội. Nhưng hờ hững đứng ngoài quan sát. Ở pháp luật lên, này sẽ tạo thành hiểu rõ tình hình không báo tội đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ta bị cảnh sát nắm lấy, ngươi liền không sợ ta cũng đem ngươi khai ra. Ồ, câu nói này nhường Shirakawa Yu nheo mắt lại. Có chút nhấc lên điểm hứng thú. Ngươi là có ý gì? Vừa dứt lời, trên mặt hắn mới vui cười biểu hiện toàn bộ rút đi. Đổi khác một tấm tuyệt nhiên không giống nguy hiểm khuôn mặt tươi cười. Nụ cười cũng là có rất nhiều loại. Trước mắt hắn tuy rằng đang cười, vẻ mặt nhưng như mặt nạ giống như cứng ngắc. Dù cho là nụ cười, nhưng hết sức lạnh lùng. Thậm chí chính là bởi vì là cười, mới nhường quan người cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Okaya Noriko á khẩu không trả lời được. Bị loại này khí tức quái dị làm cho khiếp sợ. Nàng theo bản năng thả ra Shirakawa Yu cánh tay. Thân thể nhân rung động nhẹ nhàng run rẩy. Mà Shirakawa Yu như cũ duy trì cái kia phó phi thường xưởng rượu khuôn mặt tươi cười. Lại một lần, khí định thần nhàn hỏi. Okaya Noriko tiểu thư, người vừa nãy, là nghĩ uy hiếp ta sao? Shirakawa Yu bỗng nhiên rất chính thức gọi ra tên của nàng. Ngữ khí quỷ dị nói. Vẻn vẹn câu này, liền nhường Okaya Noriko toàn thân cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác ngột ngạt. Nàng cảm giác thanh âm của đối phương biến ảo trở thành vô số rắn độc. Cắn phá làn da của nàng. Từ mạch máu bên trong đưa nàng toàn thân buộc chặt. Này cũng không phải nói ngoa lời giải thích. Dựa theo khoa học góc độ giải thích. Loại khí tức này, nên tính là trên thân thể người sóng điện. Nói tới vô nghĩa một điểm, cũng có thể tính làm kẻ bề trên khí tức. Shirakawa Yu tư thế đứng, âm thanh, hô hấp, tứ chi động tác, biểu cảm vẻ mặt các loại, tạo thành sóng điện, để lộ ra một loại trầm trọng cảm giác nguy hiểm. Tổng hợp trở lên yếu tố, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, trở thành cái gọi là cảm giác ngột ngạt. Làm một vị ở tình báo vòng xoáy bên trong, tiếp tục sống sót tình báo con buôn, thả ra hắn cảm giác ngột ngạt thời điểm, sẽ dọa đến Okaya Noriko loại này phổ thông công ty viên chức. Cũng là hợp tình hợp lý. Có thể, này rất xưởng rượu. A, ạch, cái kia, Okaya Noriko sững sờ ở tại chỗ. Tựa hồ là nhân căng thẳng, làm cho nàng nói liên tục không lưu loát. Shirakawa Yu nhìn uy hiếp xong hắn, chính mình trái lại bị hắn dọa đến Okaya Noriko, nhất thời có chút buồn cười mở miệng. Ai nha, ta đây liền an tâm. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu thư ngươi còn là một sẽ đối với bầu không khí cảm thấy sợ sệt người a. Shirakawa Yu có chút ngả ngớn cười, một mặt buồn phiền dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như là không sợ trời không sợ đất trẻ con miệng còn hôi sữa. Miễn cưỡng muốn báo động cho ta chụp tội danh. Ta còn muốn nói nên làm thế nào cho phải đây. Ung dung, sang sảng ngữ khí. Đồng thời, làm người cảm thấy không thoải mái cảm giác ngột ngạt từ từ biến mất. Shirakawa Yu khí tức trên người. Lần thứ hai trở nên lười nhác lên. Ha, ha ha, ta đùa giỡn. Cảm giác được chính mình từ căng thẳng cảm giác bên trong thoát ra. Okaya Noriko cứng ngắc bồi khuôn mặt tươi cười. Vội vã cuống cuồng đi quan sát phản ứng của đối phương. Trong lòng nàng lúc này càng là xác định thêm khẳng định. Vị này công tác hiệu suất cực cao trinh thám. Thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ là vừa nãy như vậy nghĩ muốn ăn thịt người cảm giác ngột ngạt. Liền căn bản không phải phổ thông trinh thám có thể nắm giữ. Thầm nghĩ, Okaya Noriko mới vừa muốn mở miệng hỏi. Shirakawa Yu lúc này lại đột nhiên đổi giọng. Nói chung, chúng ta đi tới tâm sự ngươi muốn ta giúp bận bịu đi. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Tiểu thư đúng là cái khá là thú vị người. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể giúp ngươi. Nhưng đối lập, sự tình kết thúc sau. Ngươi phải đáp ứng ta bất kỳ điều kiện gì. Shirakawa Yu nhìn nghi ngờ không thôi Okaya Noriko, vỗ nhẹ bả vai của đối phương, nụ cười sán lạn, Hắn cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Chính mình miệng nợ này một đợt. Dựa theo Nhật Bản pháp luật, quả thật có một loại gọi làm hiểu rõ tình hình không báo tội danh. Lại thêm vào Conan tham gia sự kiện lần này. Nếu như Okaya Noriko hành hung sau bỏ tù, toàn bộ công khai, cái kia xui xẻo nhưng dù là hắn, không giống lần trước ở đảo Ánh Trăng. Chính mình có chuẩn bị mà đến. Conan bắt không tới chính mình bất kỳ chứng cớ nào. Lần này mình lưu lại đuôi rất rõ ràng. Rất dễ dàng nắm đến. Cùng với duy trì bằng quan thái độ. Không bằng tham gia vào. Cùng với đồng thời, đem lửa lớn tiêu diệt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.